Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 549, chương 545 Clone Fruit. Tây tuyến hải tặc lệnh ra nhiều môn. Béo Big Mom hoàn toàn sẽ không chỉ huy, chỉ biết ăn. Có mụ mụ ở trước mắt, Katakuri thói quen tính không nói lời nào. Tóc đỏ tâm tư khó dò. Vai hề Bắc Ghi, Yamato, Robin này vài vị đều không phải chỉ huy chiến đấu tài liệu. Còn thừa A cùng Luffy muốn đánh cũng không biết nên như thế nào đánh. Kêu loạn, mỗi ngày đánh giặc cùng đùa giỡn giống nhau. Rõ ràng binh lực hùng hậu, nhưng chính là bởi vì chỉ huy hỗn loạn. Ngược lại bị Steel Ball công cùng Kizaru dùng hoàn cảnh xấu binh lực bám trụ, đông tuyến liền hoàn. Toàn là truyền thống hải quân đánh hải tặc cảnh tượng, Kaido những người này liền không tiếp thu quá. Hệ thống quân sự huấn luyện, chỉ huy lên tất cả đều là dã chiêu số. Nhưng chính là bằng vào kinh nghiệm cùng trực giác, bọn họ giống như bầy sói giống nhau. Dựa vào cường hãn chiến lực, hôm nay xuất đội tập kích hai con quân hạm. Ngày mai phái người đánh lén một chỗ hải quân cứ điểm. Hải quân gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Không thể nói mệt mỏi bôn tàu, nhưng cũng mất đi lúc ban đầu nhuệ khí, lại nói tiếp đều châm chọc. Hiện giờ thế giới chính phủ bên kia ở Inai Lobby trọng dụng này đàn hải tặc. Dựa vào chính là loạn chiến. Lấy loạn thủ thắng, Vivi bên này đào tất cả đều là quân chính quy. Ngay cả Magellan cái này giám ngục trưởng năm đó cũng là chính quy xuất thân. Chịu quá chính quy quân sự huấn luyện, quân chính quy đánh lên tới chú ý chính là một cái trật tự. Không thể đi theo hải tặc loạn đánh, Aokiji ở đâu vào đấy mà tiến hành bố trí. Không so đo nhất thời được mất. Bài binh bố trận, một chút đè ép đối phương sinh tồn không gian, Vivi phái Khalifa đồng học thuyết phục Water Seven thị. Trưởng Ai Buốc. Hiện giờ hải quân lấy này tòa trên biển đô thị vì căn cứ. Cùng Inai Lobby thế giới chính phủ. Hải tặc liên quân rằng có tổng thống cũng không cần mỗi ngày ở tiền tuyến đợi. Mỗi ngày đi trong doanh địa các đồng chí hảo, các đồng chí vất vả. Thật sự là không cần thiết. Vivi lãnh vịt Karu ở tiền tuyến đi lung tung hai ngày. Rất nhiều tướng quân tới hội báo địch tình. Cũng không biết sửa hướng ai hội báo. Nàng cảm thấy biệt nữ, Aokiji cũng khó chịu, Vivi cảm thấy chính mình không hiểu đánh giặc. Dứt khoát cũng đừng ở tiền tuyến vướng bận. Nàng trở lại Alabasta, trợ giúp kiếm vật tư, bổ sung nguồn mộ lính. Thường thường còn tại thế giới tin tức báo thượng kêu khẩu hiệu. Nói điểm chính nghĩa, công chính canh gà, dù sao nàng hiện tại xem như ở dã đảng. Kêu đến lại khoa trương cũng không cần gánh vác trách nhiệm, quân sự là chính trị kéo dài. Đối nàng tới nói, chính trị thượng vấn đề càng thêm mấu chốt, chính trị đấu tranh có một cái rất quan trọng đồ vật. Đó chính là dư luận tuyên truyền. Chúng ta vì cái gì mà chiến? Chúng ta cùng phía trước thế giới chính phủ có cái gì khác nhau? Mấy vấn đề này cần thiết nói rõ, Kaido bên kia hoàn toàn không để bụng. Có nữ nhân. Tài bảo cùng rượu ngon chia thủ hạ hải tặc là được. Cái gì dư luận tuyên truyền? Đừng đậu. Đó là thứ gì? Hải quân cùng Alabasta là Vivi cơ bản bàn. Đối với nàng dưới trướng chúng hải quân tướng sĩ tới nói. Dư luận tuyên truyền liền trọng yếu phi thường. Gorose đã xử lý hai cái. Tù binh một cái. Dư lại kia hai cái mắt nhìn cũng sắp xong đời. Nàng cảm thấy bên ta phần thắng cực đại. Tiền tuyến có Aokiji cùng Fujitora nhìn chằm chằm. Cho dù đánh không thắng, cũng sẽ không thua. Càng nhiều thời điểm nàng liền đem công tác trọng tâm chuyển rời đến chính trị tuyên truyền cái này. Phương diện, Alabasta tụ tập 130 cái gia nhập quốc vương. Mỗi ngày ăn ngon uống tốt hầu hạ. Vivi không lên tiếng, ai cũng không dám đi. Một đống người mỗi ngày nói chuyện phiếm đánh thí. Information King Morgan thủ hạ phóng viên tới dò hỏi. Bên này sinh hoạt đến thế nào a? Bên cạnh hộ vệ thanh đao rút ra nửa thanh. Một đống quốc vương vội vàng như là chim cút giống nhau gật đầu. Nơi đây nhạc, không nghĩ đi. Ở Whiskey Peak địa lao. Vivi tới thăm hai mắt mù Don Quixote nguyên lão. Cái này dâu dê nguyên lão không còn có ngày xưa. phong thái, trần trụi thượng thân, bốn căn thô to xiềng xích xuyên qua tứ chi, đem hắn treo ở giữa không trung. Khuôn mặt thượng máu tươi đã khô cạn, nghe được tiếng bước chân, hắn quay đầu, hai cái huyết lỗ thủng, xem, hướng Vivi, Vivi đứng lại. Đợi mấy giây, lúc này mới hỏi, lão bằng hữu, đứng ra giúp ta phất cờ hò reo, ta tạm tha ngươi một mạng, ngươi xem cái này giao dịch thế nào? Don Quixote nguyên lão khóe môi treo lên một tia trào phúng, chẳng ra gì, muốn giết cứ giết đi. Có người sẽ thay ta báo thù, Vivi ở hắn bên người nhẹ giọng nói. Người chỉ chính là Im đại nhân. Don Quixote kinh hãi, biểu tình chung xuất hiện rõ ràng hoảng loạn. Hắn hoàn toàn tưởng không rõ. Vivi vì cái gì sẽ biết cái này đại bí mật, phải biết rằng ở đảm nhiệm nguyên lão trước. Ngay cả hắn cũng không biết Im tồn tại. Vẫn luôn cho rằng Gorose chính là thế giới chính phủ người cai trị tối cao đâu, là Nefentari gia. Tộc lưu truyền tới nay ký lục, các ngươi mấy năm nay vẫn luôn đang âm thầm kế hoạch mưu phản sự. Hắn chỉ có thể nghĩ vậy sao một đáp án, Vivi đối với hắn não bổ hoàn toàn không thèm để ý. Chỉ là cười cười, sở hỏi một đằng trả lời một nẻo mà nói. Im đại nhân cũng giống các ngươi như vậy, chỉ là tinh thông sáu thức, không ăn ác ma trái cây sao? Lần này Don Quixote nguyên lão nhắm chặt miệng. Không hé răng, mặc cho Vivi nói như thế nào, hắn cũng không có một chút đáp lại, Vivi khuyên bảo nửa giờ. Đối phương một chút phản ứng đều không có tính, vốn định cùng ngươi hảo hảo ở chung. Nếu ngươi không hợp tác, ta đây chỉ có thể ngả bài. Ta không trang, tiểu phùng, trang điểm khoa trương Mr. Hai nhảy nhót mà chạy ra tới. Nhiều năm như vậy xuống dưới, đối với Bon Clay cay đôi mắt trang điểm. Vivi đã thói quen, nàng một lóng tay Don Quixote nguyên lão. Ý bảo tới bắt trước người này, Bon Clay ăn chính là clone fruit. Liền thấy hắn tay phải ở Don Quixote nguyên lão trên mặt một mạt. Giây tiếp theo, hắn liền biến thành Don Quixote nguyên lão bộ dáng. Không thể nói giống, chỉ có thể nói là giống nhau như đúc. Bon Clay đỉnh Don Quixote nguyên lão mặt. Xứng với hắn kia thân cay đôi mắt múa ba lê phục. Thoạt nhìn phi thường quỷ dị. Bất quá không quan hệ. Quần áo có thể đổi. Vivi giơ ngón tay cái lên. Chiêu này vẫn là sa cá sấu ở nguyên thời không dùng để đối phó Alabasta chiêu số. Bon Clay chính là dùng clone fruit biến thành Cobra vương bộ dáng. Cấp Alabasta cùng Nefentari gia tộc bát không ít nước bẩn. Đem nguyên thời không Vivi làm cho chật vật bất kham. Nếu là không có lắp phi, không chừng cuối cùng cái dạng gì đâu. Cái này chiêu số đơn giản trực tiếp. Nhưng xác thật dùng tốt, nàng lấy lại đây dùng. Không hề tâm lý gánh nặng, nàng nhẹ nhàng vỗ tay. Không tồi, không tồi. Hai ngày này ngươi liền đỉnh này phúc mặt. Ngày mai cùng ta đi gặp gia nhập quốc vương. Ta bên này cho ngươi chuẩn bị một phần lên tiếng bản thảo. Đêm nay ngươi bối xuống dưới, ngày mai trước mặt mọi người ngâm nga một lần là được. Don Quixote nguyên lão đoán được bọn họ kế hoạch, trong lòng lấy làm kinh ngạc, càng nghĩ càng cảm thấy cái này kế hoạch độc ác, thật muốn là làm cho bọn họ thực hành đi xuống, chính mình liền thân bại danh liệt a. Tức giận đến hắn liên tục giãy giụa, bốn căn xiềng xích bị chấn đến một trận lay động. Vivi bất động thanh sắc mà nhìn. Bó Don Quixote nguyên lão xiềng xích đến từ Impel Down ngục giam. Nguyên bản là dùng để bó Red cao cái này phi năng lực giả. Là một loại thần linh nguyền rủa vật phẩm. Đồng dạng có chứa suy yếu hiệu quả. Don Quixote nguyên lão lại phẫn nộ. Lại có sức lực. Cũng tránh thoát không khai. Hết chương.